Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 412, tại hạ Cơ Vô Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả không rẻ. Diệp Thành chớp mắt nhìn lão ta. Chấm, bao nhiêu tiền ạ? 1 triệu, không thể trả giá. Không sao, con có tiền. Diệp Thành mỉm cười. Hắn đưa một cái túi đựng đồ cho lão ta, sau đó cầm 2 viên huyền cang và huyền thiết bỏ vào trong túi đựng, khiến lão già kia ngẩn người. Con đi đây. Diệp Thành vẫy tay vỗ vào cái túi đựng đồ. Lòng thầm mở cờ. Lần này thu hoạch cũng không tồi. 8 triệu linh thạch kiếm về mà tiêu chỉ còn lại chưa tới 3 triệu. Hắn đem theo một đống đồ về. Nào là linh thảo, binh khí quý giá, linh ngọc linh châu, nguyên liệu luyện binh khí và gần như cái gì cũng mua. Sướng quá, Diệp Thành vui tươi đi trên đường. Khuôn mặt hắn viết rõ từ sướng. Đang đi, bên đường có một lão già tóc xám ngăn hắn lại. Tiền bối có việc gì sao? Diệp Thành nhìn lão già với vẻ mặt hoài nghi. Công tử nhà ta có lời mời ngươi tới uống một chén. Lão già kia thản nhiên lên tiếng. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Toàn thân toát lên khí tức lạnh lùng. Mặc dù mắt lão ta vẫn đục nhưng vẫn hiện lên cái nhìn sắc lạnh. Người này là sát thủ. Diệp Thành thầm nhủ. Trước đây khi còn làm tình báo, các sát thủ trong tình báo các về cơ bản đều có khí chất này. Công tử nhà ông, Diệp Thành nhìn lão già và hỏi lại. Đó chính là công tử nhà ta. Lão già không giải thích nhiều mà chỉ vào một quán rượu đại khí rồi rào ở bên đường. Chính là nơi sát cửa sổ tầng 3. Có một người ngồi đó như thư sinh nho nhã phong thái ngời ngời. Nghe vậy, Diệp Thành chợt ngẩng đầu nhìn và sững người. Cơ Tuyết Băng, tiểu hữu, xin mời. Lão già áo xám đưa tay ra làm tư thế mời. Được, được. Diệp Thành thu hồi ánh mắt rồi đi theo ông ta vào tửu lâu. Lên thẳng lầu 3, sau khi đưa Diệp Thành tới nơi, lão già áo xám liền xoay người biết mất. Tuy cô ta là nữ nhưng cải trang thành nam nhân rất giống. Rất nho nhã, giống như một thư sinh yếu đuối. Toàn thân toát lên vẻ thư sinh. Nhìn có vẻ mong manh yếu đuối nhưng người nào có nhãn giới một chút đều có thể nhìn ra. Người càng che giấu nhuệ khí thế này càng đáng sợ. Diệp Thành chưa bao giờ đánh giá thấp Cơ Tuyết Băng. Nhất là sau cuộc thi Tam Tông. Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của Cơ Tuyết Băng hơn hắn. Trận chiến đó hắn vốn là người thua. Vì Cơ Tuyết Băng còn chưa sử dụng vũ khí tấn công linh hồn và binh khí bản mệnh. Nếu không hắn cũng không đánh bại được cô ta. Chấm, cách chương.